Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, người thứ ba. Thiên Khiển Sơn Mạch bên ngoài nơi nào đó, hai bóng người, một nam một nữ, đứng yên ở nơi đây. Thiếu nữ kia khuôn mặt tuyệt mỹ, mang theo một loại cao quý cảm giác, rõ ràng, tại nàng đôi mi thanh tú ở giữa, có vẻ tức giận. Trương Vân Sơn sư huynh, cái này đều đi qua một tuần thời gian, ngươi nói người thứ ba, đến cùng khi nào mới có thể đến, giống như chim sơn ca đồng dạng thanh âm, từ thiếu nữ trong miệng truyền ra, nàng, chính là Triệu Nhược Yên, nàng cùng Trương Vân Sơn, từ Vân Huyền Tông đi ra, đi vào cùng Dương Trần đã nói xong tụ hợp chi địa, không nghĩ tới tại cái này khổ đợi một tuần. Ngay cả cái bóng người cũng không phát hiện, mà Triệu Nhược Yên mấy lần muốn hỏi ra người thứ ba này đến tột cùng là ai. Có thể Trương Vân Sơn chính là chết sống đều không nói, còn một mặt thần bí nói cho, đến ngươi sẽ biết. Trương Vân Sơn cũng là nhíu mày không thôi, lập tức thầm than một tiếng, nói, Triệu Nhược Yên sư muội, chúng ta trở về đi, xem ra người này là sẽ không tới. Trước đó hắn còn một mực kiên trì, cho rằng Dương Trần nhiều nhất khả năng trì hoãn 1-2 ngày thời gian. Có thể khổ đợi một tuần, cũng không có kết quả. Hắn cũng mất kiên trì, đồng thời đã có chút căm tức. Nhớ lại đến tông môn nhất định phải hào hào chất vấn một chút Dương Trần không thể trở về. Triệu Nhược Yên cắn răng, sắc mặt khó coi, nói, ta lại muốn chờ. Ta ngược lại muốn xem, cái nào tự đại cuồng, dám như thế lãnh đạm bản cô nương. Nàng cái này tức giận thần sắc, 10 phần động lòng người, có thể Trương Vân Sơn cũng không dám nhìn. Theo bản năng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, coi như không nghe thấy. Trong lòng còn nói thầm, Dương Trần a, ngươi nếu là tới, cần phải tao ương. Đúng lúc này, trong rừng đột nhiên vang lên tuôn rơi thanh âm, Triệu Nhược Yên cùng Trương Vân Sơn đồng thời tinh thần chấn động. Người trước là mặt mũi tràn đầy sát khí, người sau thì là một mặt kinh ngạc, đồng thời còn có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía trước, có thể xuyên thấu qua rậm rạp rừng, lờ mờ nhìn thấy hai bóng người, lúc này hai mắt tỏa sáng. Hắn còn tưởng rằng Trương Vân Sơn sẽ rời đi, dù sao mình trì hoãn quá lâu thời gian. Lúc đầu Dương Trần muốn dùng Diễn Thiên Quyết chữa trị thân thể. Có thể nghĩ lại, Xích Viêm Cương Phong, động tĩnh quá lớn. Nếu là Ngô trưởng lão ở chung quanh, khẳng định sẽ bị phát hiện, liền chịu đựng một mực từ từ khôi phục. Cũng may hắn nhục thân cường đại, trải qua hơn nửa tháng tu dưỡng, rốt cục tốt không sai biệt lắm. Lúc này cánh tay trái chỉ là có đau một chút đau nhức mà thôi. Hắn ném đi tạp niệm, bước chân tăng nhanh mấy phần, nhưng từ từ sắc mặt của hắn liền khó coi xuống tới. Ánh mắt cùng Triệu Nhược Yên cách không va chạm, trong không khí phảng phất đều xuất hiện hỏa hoa. Không nghĩ tới người thứ ba này lại là ngươi đăng đồ tử này. Ngươi để bản cô nương khổ đợi một tuần, hôm nay nhất định phải xuất thủ giáo huấn ngươi một chút không thể. Triệu Nhược Yên càng thêm nổi giận, nếu là những người khác, nàng khả năng giận dữ mắng mỏ vài tiếng coi như xong. Có thể vừa nhìn thấy Dương Trần, nàng kém một chút tức nổ tung, thù mới thêm thù cũ, tất cả đều hiện ra đến. Để nàng gương mặt xinh đẹp như là bịt kín một tầng xương lạnh. Dương Trần cũng không cam chịu yếu thế, lạnh lùng nói, sớm biết một người khác là ngươi, đánh chết lão tử cũng không tới. Trông thấy ngươi chuẩn không có chuyện tốt. Tai tinh, hai người là một chút liền, trong nháy mắt tất cả đều đằng đằng sát khí. Lại hoặc là nói, giữa bọn hắn muốn động thủ, căn bản không cần lý do. Sở dĩ mở miệng đều là chiếu cố Trương Vân Sơn một tia chút tình mọn. nếu không trực tiếp liền động thủ. Hiện trường không khí, trong nháy mắt dương cung bạt kiếm, nhưng lại tại bọn hắn muốn khai chiến lúc, một bên lúc đầu dự định xem náo nhiệt Trương Vân Sơn gấp. Hắn vội vàng hét lớn một tiếng, nói, hai vị, trước hết nghe ta một lời có thể tốt. Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên phóng ra bộ pháp, tất cả đều một trận. Bọn hắn bốn mắt nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi, sau đó tất cả đều không cam lòng nhìn về phía Trương Vân Sơn. Người sau thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói, chúng ta muốn đi động phủ, cực kỳ đặc thù, bên ngoài có hai đạo cấm chế trận pháp, đạo thứ nhất cần nhục thân cường đại mới có thể phá giải. Đạo thứ hai thì cần muốn đối với hỏa diễm điều khiển không gì sánh được thành thạo. Cho nên, thiếu đi các ngươi hai vị bất kỳ một người nào, động phủ còn không thể nào vào được. Chúng ta không đều là muốn tại Tam Sơn thi đấu trước đó. Làm đánh cược lần cuối a, vậy không bằng trước buông xuống thành kiến, chờ động phủ sự tình một. Chúng ta trở lại tông môn, lại động thủ luận bàn cũng không muộn a. Trương Vân Sơn nói lấy tình động hiểu chi lấy để ý. Nói xong, liền trơ mắt nhìn hai người. Triệu Nhược Yên nhíu chặt đôi mi thanh tú đột nhiên triển khai. Nghiêng nước nghiêng thành cười nói. Trương Vân Sơn sư huynh nói tới đề nghị, cũng không phải không thể. Chỉ bất quá, bởi vì hắn một người để bản cô nương đợi uổng công một tuần. Món nợ này không thể không tính. Ta nhìn cứ như vậy. Hắn cầm tới đồ vật, nhất định phải giao ra một nửa, cho bản cô nương làm bồi thường. Trương Vân Sơn nghe vậy, nháy nháy mắt, nhìn về phía Dương Trần. Vậy cũng là Triệu Nhược Yên làm ra nhượng bộ. Có thể Dương Trần lại giận quá thành cười nói. Tốt, ngươi nghĩ như vậy đạt được. Cho hết ngươi, lão tử vốn không phụng bồi. Bằng vào ngưng huyết bát trọng tu vi, ta cũng như thế có thể giết vào top 10. Dương Trần quay người liền đi. Triệu Nhược Yên cùng Trương Vân Sơn tất cả đều giật mình. Cũng không phải bởi vì Dương Trần quả quyết, mà là người sau khí tức. Trước đó không có chú ý. Hiện tại tinh tế một cảm ứng. Quả thật là ngưng huyết bát trọng. Dương Trần tiến vào ngoại môn mới bao lâu? Hơn 3 tháng mà thôi. Vậy mà tăng lên nhanh chóng như vậy, mà lại hắn ngưng huyết thất trọng liền có thể chiến bại bát trọng cường giả. Hiện tại hoàn toàn chính xác có thực lực dung chuyển ngưng huyết cửu trọng. Dương Trần sư đệ, ngươi đừng vội đi a. Trương Vân Sơn liền vội vàng kéo Dương Trần, cũng đối với Triệu Nhược Yên khuyên nhủ. Triệu Nhược Yên sư muội, động phủ hoàn toàn chính xác bất phàm. Có thể bảo vật cũng không nhất định quá nhiều. Ta xem chúng ta trước buông xuống tất cả ân oán. Chờ đến động phủ, chúng ta lại thương nghị cũng không muộn. Đây là hắn kế hoãn binh. Kỳ thật chính là cho Triệu Nhược Yên tìm lối thoát. Mà cái sau cũng hừ lạnh một tiếng. Không trả lời lại, Trương Vân Sơn thấy thế. Cười ha ha một tiếng. Nói, đi. Ta mang người hai người đi động phủ chi địa, nơi đó đã gần sát Thiên Khiển Sơn mạch nội bộ, 10 phần hung hiểm, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Ngay sau đó ba người liền cấp tốc đi đường. Lúc đầu Trương Vân Sơn còn lo lắng giải quyết trên đường yêu thú sẽ có chút phiền phức, có thể Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên đằng đằng sát khí, đem trong lòng lửa giận tất cả đều phát tiết tại những yêu thú này trên thân. Dương Trần một quyền đánh nổ một cái. Triệu Nhược Yên thì một trường đánh chết một cái. Trên đường đi, có thể khổ những yêu thú này. Vừa mới xuất hiện, liền một mệnh ô hô. Thậm chí hai người bọn họ còn so kè, cố gắng đánh giết yêu thú. Giống như ai giết nhiều, ai liền có thể càng hơn một bậc. Trương Vân Sơn nhìn dùng mình, một đường dọa đến không dám lên tiếng. Có một lần hắn muốn ra tay giải quyết một con yêu thú, nhưng lại bị Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên đồng thời trừng mắt liếc. Lúc ấy liền dọa đến khẽ run rẩy, cũng không dám lại xuất thủ. Cứ như vậy, tại sau 10 ngày, bọn hắn đi vào động phủ phụ cận. Bên này, Trương Vân Sơn chú ý cẩn thận dẫn đường, đi qua hai nơi vách núi, lại đang trong suối nước tiến lên mấy canh giờ. Triệu Nhược Yên tại cuối cùng, quần áo trên người nàng bị suối nước thấm thấu, lộ ra uyển chuyển dáng người. Dương Trần thỉnh thoảng quay đầu to gan quét vài lần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, giống như phát hiện to lớn gì bí mật đồng dạng. Một màn này đem Triệu Nhược Yên khí kém một chút nổ. Nàng cố nén lửa giận, trong lòng thầm mắng đăng đồ tử. Chờ bản cô nương tìm kiếm xong động phủ, không phải tự tay đào cặp mắt của ngươi không thể. Chính là chỗ đó, Trương Vân Sơn hướng về phía trước một chỉ, hưng phấn nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.